Chương 252, La Mã Chi Quân. Chương 252, La Mã Chi Quân dù dò kỳ mang theo xạ cụ dạ cả dù mì mở đỡ xạ đi ra mạ tù ra, mục đích địa chính đúng e mì dạ ra, ở xài mì dẹ mì nổ lệ phẹn tạt không có hình thành hiện tại, dù dò kỳ chuẩn bị tạm thời đem nơi đó trở thành căn cứ địa. Địa bàn của mình bởi vì nghi thức quan hệ, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào đi quấy rối. Mạ tù xin gì ở dù dò kỳ một phen oai lý tà thuyết hạ, thiêu đốt cùng với chính mình nhiệt tình, sống ở mạ tù ra, vì thủ hộ gia tộc mà phân đấu. Đứng ở mạ tù cửa nhà, chính là kinh ạt sủa còn có di ho an hóa hạc, xài mì dẹ mì bởi vì đang tiến hành nghi thức, căn bản là không có cách rời xa nghi thức địa điểm, cho nên chưa cùng đến, mà mẹ ỷ cũng phải giúp nàng tiến hành nghi thức. Hội hợp hai vị thánh khiết thiếu nữ sau, mấy người bắt đầu đi trước ẹ mì dạ ra. Xạ cù dạ mặc dù hiếu kỳ xạ bở còn có di ho an hóa hạc, chỉ bất quá thiên tính có chút xấu hổ nàng cũng không có có hỏi quá nhiều, mở đờ xạ vẫn tiếp thân bảo vệ xạ cụ dạ, đối với hai người khác anh linh có cực cao cảnh giác, chỉ sợ dấu dò kỳ đột nhiên mệnh lệnh các nàng xuất thủ, mở đờ xạ tự vấn ở hai cái này anh linh dưới sự công kích, chính mình căn bản không có bao nhiêu sống sót khả năng. Đang ở đi hướng ẹ mỉ dạ ra trên đường, so với xạ bở có lớn hơn nữa cảm giác di ho an hóc hạc đột nhiên dừng bước, tự tay ngăn cản dấu dò kỳ. Ồ kỳ cun, mời dừng bước lại, có anh linh ở rình trong tay phải xuất hiện độc trúc với thánh nữ bí mật tích vũ trang, đó chính là thánh nữ di ho an hóc hạc thống linh phở giang sở quân đội hỉ dị dị kỳ. Năm đó vô số tinh binh hãn tướng chính là tụ lại ở chỗ này cờ xí phía dưới là vâng đúng địch nhân sao kể từ khi biết lần này chén thánh chiến tranh khái niệm sau, mặc dù không dám nói đúng cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng đúng địch nhân của bọn họ hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Kinh ạt sủa hai tay cầm thanh kiếm, tiến lên trước một bước, đem dù dò kỷ cùng xạ cụ dạ toàn bộ đặt mình trong ở bảo vệ cho mình phía dưới. Mời không nên vọng động, chúng ta cũng không có bất kỳ địch ý ở không xa nóc nhà trên, màu xanh nhạt thương binh xuất hiện, mà ở bên cạnh hắn, đúng là hắn Master, bà Z. Hướng ngài chào, ma pháp sư các hạ dường như nam nhân một dạng, người mà câu phục bà Z đi một cái quản gia thức lễ tiết. Bà dẹt sao ta còn nhớ rõ ngươi có thể bị ngài nhớ kỹ tính danh, là vinh hạnh của ta. Nam trang mỹ nhân khuôn mặt vẫn như cũ rất là chính thức. Thân là mạ sở ngươi, cùng ngươi anh linh hẳn là cũng biết tình huống lần này đi, như vậy đi tới nơi này, đúng đã có ý nghĩ không sai, lần này chiến tranh đã không phải là một mình ta có thể đối kháng, vì vậy, hy vọng ngài có thể để cho ta tạm thời gia nhập vào ngài dưới trướng. Bà Dẹt nghiêm chỉnh kể ra cùng với chính mình kết minh ý tứ. Hắc, tuy là ta càng thích đơn đả độc đấu, thế nhưng hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, đơn đả độc đấu chẳng qua là cái dung của thất phu ái nhĩ Lan Quang Chi tử hào sẵn nói. Có thể có ý tưởng như vậy tốt nhất, như vậy thì cùng ta cùng đi đi, ỉn bờ ra bên kia ta đã thông chi. Làm một mời động tác, lúc này đây đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Dĩ nhiên giết chết mở ở cờ 4 lần lì ạ không dám tin tưởng nhìn màu đỏ cung binh biến mất địa phương, ngoại trừ khối kia mỹ lệ đá quý màu đỏ bên ngoài, đã không có vật gì. Ạ trở trầm thấp thì thầm một câu, tỏ xạ cả Jin chậm rãi đi tới hồng A biến mất địa phương, nhặt lên cao y viên na y bảo thạch. Màu đỏ cung binh kia sau cùng cố hữu kết giới, kia ở hoang trên đồi một mình chiến đấu thân ảnh, không hố là một vị chân chính anh hùng lì ạ ở một trận sau, liền khôi phục năm xưa nụ cười. Nàng bình tĩnh trong giọng nói mang theo tất thắng kiêu ngạo, lên tiếng nói loại trình độ đó anh Linh coi như là dùng ra cố hữu kết giới, cũng không khả năng đúng bở ở cờ đối thủ hiện tại các ngươi đã không có anh Linh, mà chẳng thể làm gì khác đâu hở cụ lẹt phối hợp lì ạ lời nói, thật cao dơ trong tay. Lên phủ kiếm. Kỳ gì sủ cụ hiện tại liền vì ngươi khi đó làm ra sự tình, trả giá thật lớn đi lì ạ cười gần một tiếng, chỉ cần mở miệng mệnh lệnh. Như vậy ở hở cụ lẹt lực lượng kinh khủng hạ, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ cụ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong, nhưng là trừ kia nhe răng cười bên ngoài, lì á lại chậm chạp không có phát ra cái gì mệnh lệnh. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ cụ không để ý tới ẹ mỹ giả xì dịu ngăn cản, vượt qua mọi người đi tới hở cụ lẹt trước mặt, liền như vậy bình tĩnh nhìn lì á, tùy ý nàng đi quyết định sinh tử của mình. Thứ lúc này lại đang làm anh hùng. Khi đó ngươi lại đang làm gì đấy lì ạ oán hận nhìn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, ở nàng cần nhất anh hùng thời điểm, cha của mình chưa tư nở dê xuất hiện, thế nhưng ở khác người cần anh hùng thời điểm, hắn luôn là đứng ở phía trước nhất. Thế nhưng, Lì ạ há miệng ra, bất kể như thế nào dùng sức, cũng không cách nào phát sinh kia phải giết mệnh lệnh. Đang ở lì ạ thống hận mình nhu nhược lúc, phương xa bầu trời đột nhiên bị màu đỏ màn sân khấu ngăn che, mà cái này phút chốc, chỉ nếu như là cùng chén thanh có liên quan nhân vật, đều đột nhiên trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Giải u dò kỳ ma thuật liên lạc đúng lúc đến, để lì ạ thở dài một hơi, đây chính là một cái cớ thật hay. Đang cùng giải u dò kỳ đơn giản trò chuyện hoàn tất sau, lì ạ cười dịu dàng nói coi như các ngươi vận khí tốt lần này chén thanh chiến tranh đã cùng quá khứ bất đồng, các ngươi liền cùng ta cùng đi hoa đại ca ca đi giống như là mục dương nhân, hở cụ lẹt đi ở cuối cùng, xua đuổi lấy tỏ xạ cả Jin còn có e mì dạ cha con. Ghét lần nữa bị xì dịu vác tại trên lưng, mấy người đến lúc đó yên tâm, tối thiểu hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Đại ca ca hoàn toàn hòa diện đối với tỏ xạ cả Jin lúc bất đồng, lì ạ ở nhìn thấy dâu dò kỳ sau, trực tiếp liền nhảy cả tưng nhảy vào ngực của hắn. Mà, như là đã bị ỉn bờ ra tướng quyền sở hữu cho dâu dò kỳ, lì ạ tự nhiên muốn tha hó hảo chính mình chủ nhân. Lì ạ làm không tệ, dĩ nhiên tiêu diệt một cái anh linh đây. Không để ý tới ẻ mì giả kỳ gì sủ gủ hâm mộ và ghen ghét, dài ưu dò kỳ ôm nữ nhi của hắn yêu thai du thai uống trà. Lại gặp mặt, Jin còn có bên kia tiểu sĩ dì hơi giơ tay lên ý bảo mấy người ngồi xuống, ở nơi này gian rộng lớn trong phòng khách, lần này chén thánh chiến tranh hầu như tất cả mạ sở cùng anh Linh đều tề tiểu. Nói đến, các ngươi đều hẳn biết lần này chiến tranh tình huống. Cho nên, chúng ta chỉ có thể liên hợp lại cùng nhau. Đơn đả độc đấu lời nói chỉ biết luân vì người khác cho cười. Giai U Dò Kỳ ung dung nhưng mở miệng nói, nhìn dáng vẻ của hắn không có chút nào khẩn trương. Đối với Giai U Dò Kỳ tranh đoạt sở có người quyền lên tiếng vấn đề, những người khác đều cảm thấy đúng đương nhiên. Không đến mức phiền phức như vậy chứ chỉ là một ít anh linh mà thôi. Lấy các hạ ngươi ma pháp một người là có thể ung dung giải quyết vấn đề đi tỏ xạ cả gia gia chủ tuy là mất đi mình anh linh, nàng vẫn là cố chấp mà kiêu ngạo lên tiếng. Kia ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết cái rất tin tức xấu, hiện tại ở cái này bên trong thân thể, chẳng qua là mình chế tạo người nhân tạo mà thôi, bây giờ ta nhiều lắm là vi cường đại lớn ma thuật sư, ma pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng dụng. Thẳng thắn nói cho tất cả mọi người tại chỗ chính mình tình huống hiện tại, hoàn toàn không để bụng sẽ hay không khiến người ta sinh ra còn lại tâm tư. Thế nhưng tỏ xạ cả gia gia chủ cái này lúc sau đã đem mục tiêu đổi được trên người những người khác. Sakuza, ngươi tại sao lại ở chỗ này vỗ bàn một cái từ thảm tạ ta mỉ trên đứng lên, song đuôi ngựa một lay một cái, tỏ xạ cả Jin kinh ngạc nhìn cái kia không nên xuất hiện người làm chén thanh chiến tranh master, ta đương nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này, tỏ xạ cả học tỷ. Nhu nhu nhược nhược vừa nói, đối mặt tỏ xạ cả Jin cường thế, mạ thủ xạ cụ dạ nội tâm so với nàng càng thêm kiên cường. Gì đỡ Master không phải mạ tụ xỉn gì sao xỉn gì ca ca chỉ là đại lý Master, mà ta mới là gì đỡ chân chính là Master. Đối mặt với tỏ xạ cả Jin không phải tin tưởng, xạ cụ dạ vẫn như cũ nhàn nhạt giải thích. Tại sao có thể loại nguy hiểm này sự tình xạ cụ dạ người không thể tham gia, nhanh lên một chút buông tha đi, xạ cụ dạ cầu thật tỏ xạ cả Jin có chút lo lắng hô. Nhưng trả lời của nàng, đúng mờ đờ xạ xích sát. Xin chú ý lời nói của ngươi, tỏ xạ cả học tỷ ngươi là muốn cho ta buông tha gì đỡ sao mạ tụ xạ cụ dạ đột nhiên có chút sinh khí, bộ kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn hợp với tức giận biểu tình, có một phen đặc biệt ý tứ hàm xúc. Không phải, ta không phải ý tứ này chứng kiến mỡ đỡ xạ đã nâng lên xích sát, chứng kiến xạ cụ dạ sự phẫn nộ, tỏ xạ cả Jin tự biết chính mình nói lỡ, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại bất đắc dĩ ngồi xuống phía dưới. Chờ đến hai tỷ muội nói xong. Giải U Dò Kỳ chỉ có lại nhàn nhạt mở miệng nói những thứ khác ta cũng không nói nhiều, lúc này đây còn muốn cảm tạ ạ lệ ạ, ở cái thành phố này biến thành quỷ dị như vậy dưới trạng thái, cái này bên trong nhân loại cũng không có bạo động, cũng là tiết kiệm được chúng ta rất nhiều võ thuật, chỉ là nó chi năng cũng không còn tiến hóa đến có thể cản dừng ma thuật sư tới đến cái này bên trong tình trạng. Ta chỉ nói hai cái chuyện trọng yếu nhất, số một, ở nhìn thấy ngoại lai đối địch anh linh lúc, không nên do dự trực tiếp giết chết, muôn ngàn lần không thể đến khi ma thuật sư tụ tập nhiều lắm, để địch quân anh linh hình thành tập đoàn biến hóa. Thứ hai, nếu như có thể nói, đã đem đối phương kéo vào ta phương trận doanh, cướp đoạt đối phương anh linh quyền sở hữu, tiêu hao địch nhân lực lượng đồng thời tăng ra lực lượng của chúng ta dù dò kỳ nói rất đơn giản, nhưng đích thật là hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, tốt nhất biện pháp. Lúc này tỏ xạ cả Jin không nhịn được nói ta anh Linh đã mất, đã coi như là người ngoài cuộc, tại sao còn muốn tới nơi này họp tha người nào nói ngươi là người ngoài cuộc rồi hả Jin, chứng kiến mu bàn tay của ngươi rồi không dấu dò kỳ nhẹ giọng cười nói. Tỏ xạ cả Jin kỳ quái nhìn về phía mu bàn tay, sau đó phát hiện, cái kia lệnh chú căn bản không có tiêu thất ngươi bây giờ vẫn là Master, coi như không có anh Linh, chỉ sợ cũng là địch nhân tiến công mục tiêu đây. Tỏ xạ cả Jin biến sắc. Như vậy các hạ, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị rồi hả đến khi ngoại lai ma thuật sư đột phá trở ngại tiến nhập nơi đây, cũng còn là cần thời gian đi. Bà Z đột nhiên lên tiếng hỏi. Không phải, các ngươi quên mất điểm trọng yếu nhất cái này kết giới phạm vi không chỉ là phủ kỳ thành phố, nó còn bao phủ chung quanh thành thị, nơi này là tỏ xạ cả nhà địa bàn, tỏ xạ cả gia chủ cũng có thể xác nhận tòa thành thị này không có những thứ khác ma thuật sư, thế nhưng... Nàng có thế vô pháp xác nhận gần tới trong thành phố, cũng không có ma thuật sư tồn tại. A Lưu Giỏ Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía Viễn Vương, nhẹ giọng cười nói có thể, đã có anh Linh xuất hiện. Đây thuộc kỳ thành phố gần tới trong thành phố, các cái hệ dạ cạ làm xong hôm nay ma thuật bài học. Mang theo thổ lý thổ khí kính mắt, ở trường học lúc cũng không có bằng hữu nào, người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là một cái tính cách quái dị nữ hài tử đi. Trên thực tế, nàng không phải là không muốn tiếp xúc với người khác, mà đúng nội tâm của nàng sợ tiếp xúc với người khác, có lúc nàng sẽ rất kiên cường, nhưng đại đa số thời điểm, nàng luôn là chiến căng căng. Ai mu bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, cắt gai hệ giả cả một hồi đau kêu sau, kinh ngạc phát hiện trên mu bàn tay nhiều hơn một tên kỳ quái đồ án. Mà đang ở đồ án xuất hiện trong chớp mắt ấy vậy, trước mặt nàng trên sàn nhà nổi lên một cái cũng không phức tạp. Lại khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị ma trận lại càng hoảng sợ nàng lui về sau hai bước, thâu tâm nàng không có chú ý, cả người bị góc bàn xây. Ai nha kẻ ngã xuống đất cắt cái hề dạ cả đẻ cổ chân của mình, vừa rồi kia một cái xoay đến mình. Lạch cạch ở trên bàn một cái đồ gỗ bởi vì nàng phía trước đụng rất xuống, vừa lúc rơi vào kia tên kỳ quái trong ma trận, cái kia vật phẩm cắt cái hề dạ cả nhớ kỹ. Đang đúng cha của mình ngẫu nhiên gian thu thập được La Mã đế quốc thời kỳ đồ cổ. Sau đó nhất kỳ quái trong ma trận tản mát ra bằng được Thái Dương vậy hào quang ở nơi này quang huy bên trong. Hồng y lý thiếu nữ chân thành đi ra nhất khanh chính là chấm tấu giả sao kéo ra vận mạng màn tre. Phù sinh vật ngự ở chỗ này hoa lệ diễn dịch, địch nổi ạ bổ lòn La Mã chi quân ở chỗ này sống lại.